Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 365, tọa vong. Liên tiếp đánh hai cái ngáp, Long Trần Vũ thả ra trong tay thư tịch, lân cận tìm một chỗ dựa vào vách tường ngủ. Tại trong tàng thư các đọc qua điển tịch Thái Hoa Tông đệ tử đối với cái này sớm đã thấy có trách. Hay không? Cái này Thái Hoa đệ ngũ thiếu luôn luôn đều là thâm cư không ra ngoài. Ngay tại nửa tháng trước đột nhiên xuất hiện tại trong tàng thư các. Đối những công pháp đó điển tịch là chẳng thèm ngó tới. Chuyên môn nhìn một chút tạp ký. Mà cái này Thái Hoa đệ ngũ thiếu mỗi ngày cơ hồ có hơn phân nửa thời gian đều là đang ngủ say chi. Vượt qua, dựa vào vách tường một ngủ cũng là 4-5 canh giờ. Bây giờ Long Trần Vũ ngủ say thời gian đã đạt tới 7 canh giờ. Đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Long Trần Vũ sinh hoạt. Cái này hơn nửa tháng đến nay, Long Trần Vũ đọc qua không xuống hơn 1000 vốn tạp ký. Bên trong ghi chép nội dung có thể nói là phong phú toàn diện. Thậm chí ngay cả một chút cực kỳ cổ lão truyền thuyết đều ghi chép ở chính giữa. Nhưng Long Trần Vũ lại không có tìm được cho dù là một tia cùng mình loại biến hóa này có liên quan. Tin tức, thích ngủ, đây đối với tu luyện giả tới nói cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự việc. Có chút đặc thù tu luyện công pháp có thể cho người trong lúc đang ngủ cũng tu luyện. Nhưng là Long Trần Vũ tự thân cũng không có tu luyện qua loại công pháp này. Mà nên hắn lúc ngủ, thân thể của hắn hết thảy sinh lý hoạt động đều sẽ dừng lại. Liên tiếp có mấy lần mấy cái Thái Hoa Tông đệ tử đều coi là Long Trần Vũ là chết. Cố ý gọi tới bên trong trưởng lão. Chỉ là tại mấy canh giờ về sau Long Trần Vũ thì chính mình tỉnh lại. Để cái này mấy cái đệ tử tốt không xấu hổ. Tại Long Trần Vũ lúc ngủ sau đó thân thể của hắn gần như không tán phát ra cái gì nhiệt lượng. Thậm chí ngay cả hô hấp đều dừng lại. Tựa ở tàng thư các một góc giống như một pho tượng đá. Băng xương nữ hoàng đã xác định phát sinh ở Long Trần Vũ trên thân chính là nàng phỏng đoán cái kia. Một việc, nhưng vẻn vẹn nghĩ đến cái kia loại khả năng tính, băng xương nữ hoàng tàn hồn liền không nhịn được đang run rẩy. Băng xương nữ hoàng nhìn lấy đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong Long Trần Vũ ánh mắt phức tạp. Năm đó nàng bản thân nhìn thấy Long Trần Vũ cũng chỉ là một cái nghịch thiên cảnh nhân loại thôi. Mặc dù có chút thiên phú nhưng là cùng nàng gặp qua những tuyệt thế thiên kiêu kia so sánh nhưng lại có không nhỏ xa cách. Quả thực là so ra hơn nhiều lời nói. Long Trần Vũ liền như là một kiện đồ sứ. Tuy nhiên tinh mỹ tuyệt luân nhưng là không sánh được kim cương như vậy trong suốt lập lòe. Nhưng là đi theo Long Trần Vũ bên người. Băng xương nữ hoàng nhìn lấy tên nhân loại này thiếu niên tại một lần lại một lần trong chiến đấu. Quật khởi. Thậm chí tại thần minh thí luyện bên trong lấy tới không tầm thường thành tích. Làm băng xương nữ hoàng cho rằng đây chính là Long Trần Vũ cực hạn thời điểm. Long Trần Vũ thế mà là lại một lần nữa thuế biến. Tọa vong vô ngã, băng xương nữ hoàng trong óc thì chỉ còn lại 4 chữ này. Toàn thịnh thời kỳ băng xương nữ hoàng là nhất tôn cường đại trung vị thần rõ ràng. Là toàn bộ băng xương đại thế giới cường đại nhất tồn tại. Dạng này thực lực cho dù là tại thần giới bên trong cũng không phải vô danh tiểu tốt. Băng xương nữ hoàng cũng từng nhiều lần tiến vào thần giới. Thân là trung vị thần rõ ràng tiếp xúc đến đồ, vật muốn so phổ thông hạ vị thần minh đều muốn nhiều. Tại băng xương nữ hoàng trong trí nhớ. Nàng lần trước nhìn thấy loại tình huống này đã cực kỳ xa xôi sự việc. Một lần kia nàng là ngẫu nhiên gặp phải một thanh niên. Khi đó vị kia thanh niên trên thân cũng là không có chút nào khí tức. Cùng một cỗ thi thể không có gì khác. Ngay tại lúc băng xương nữ hoàng tiếp cận sau đó, thanh niên này đột nhiên mở to mắt, ánh mắt như đao, thế mà là tự tìm băng xương nữ hoàng liên tiếp lui về phía sau. Thân là trung vị thần rõ ràng, băng xương nữ hoàng là không thể nào e ngại hạ vị thần minh. nhưng là tại thanh niên này dưới ánh mắt, băng xương nữ hoàng thế mà là sinh thấy sợ hãi. Cái kia là đến từ thần giới một phương đỉnh tiêm thế lực cường giả, nắm giữ cực kỳ cường đại huyết mạch truyền thừa. Tuy nhiên vẻn vẹn ngẫu nhiên gặp, nhưng lại cho băng xương nữ hoàng lưu lại khó có thể ma diệt ấn tượng. Sau đó băng xương nữ hoàng tại thần giới nhiều phiên nghe ngóng về sau mới biết được. Thanh niên này là đến từ thần giới Tọa Vong Phong, mở ra huyết mạch truyền thừa cường giả, Tọa Vong Vô Ngã, Tọa Vong Phong tối cường tuyệt học. Không có ai biết cái môn này tuyệt học cuối cùng khủng bố cỡ nào. Tại thần giới bên trong có một cái truyền thuyết, bất luận cái gì cùng Tọa Vong Phong đệ tử giao thủ cường giả đều sẽ biến mất. Vì cái môn này tuyệt học bịt kín một tia sắc thái thần bí. Muốn tu luyện Tọa Vong Vô Ngã nhất định phải mở ra Tọa Vong Phong huyết mạch. Long Trần Vũ đoạn thời gian này biểu hiện cùng huyết mạch mở ra điềm báo rất giống. Nhưng băng xương nữ hoàng cũng là biết Long Trần Vũ thể nội đã thân phụ hai loại cường đại huyết mạch, vô luận là thần long huyết mạch vẫn là kỳ lân huyết mạch đều là không thôi huyết mạch. Cùng tồn tại là một thể đã là để vô số sinh linh hâm mộ. Bây giờ nếu là lại xuất hiện một loại huyết mạch, Long Trần Vũ chẳng phải là muốn độc chiếm ba loại huyết mạch. Loại này khí vận rất khó khiến người ta không lòng sinh ghen ghét. Chỉ là Tọa Vong Phong huyết mạch nhưng là không phải tốt như vậy mở ra. Giống Long Trần Vũ trên thân thần long huyết mạch cùng kỳ lân huyết mạch tại mở ra thời điểm cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Cho dù là huyết mạch giác tỉnh thất bại cũng chỉ là cả đời này tầm thường vô vi thôi. Không ảnh hưởng tới chính mình phòng thân tánh mạng, nhưng là Tọa Vong Phong huyết mạch quá mức quỷ dị. Đang thức tỉnh thời điểm sẽ cho người thỉnh thoảng rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Về sau chính là thu liễm toàn thân khí tức như là thạch như một loại. Nếu là giác tỉnh thất bại, vậy liền thật lại biến thành một bộ không có chút nào khí tức thạch tượng. Tại thần giới bên trong Tọa Vong Phong bên trên, nghe nói có một tòa bãi đá, bên trong tràn đầy hình thái khác nhau thạch tượng. Truyền thuyết cũng là những huyết mạch giác tỉnh đó thất bại người biến thành. Năm đó Long Trần Vũ mẫu thân tại Long Trần Vũ sinh ra thời điểm thì phát giác được Long Trần Vũ trên thân Tọa Vong Phong huyết mạch. Cái này một loại huyết mạch tuy nhiên cường đại nhưng lại nương theo lấy quá nguy hiểm bao nhiêu. Long Trần Vũ mẫu thân lúc này liền đem cái này lấy huyết mạch phong ấn. Nhưng hơn 10 năm đi qua, theo Long Trần Vũ tu vi ngày càng tăng cường, lúc trước phong ấn lực lượng dần dần bị Long Trần Vũ thân thể hấp thu. Nên chém giết lạc ngưng về sau, thần minh thần lực bị Long Trần Vũ hấp thu một chút. Cái kia một đạo phong ấn cũng lập tức cáo phá, bị phong ấn mấy chục năm huyết mạch bắt đầu giác tỉnh. Đến mức Long Trần Vũ tại đoạn thời gian đó quá mức đa sầu đa cảm. Tọa Vong Phong huyết mạch giác tỉnh tỷ lệ thành công rất thấp. Rất nhiều Tọa Vong Phong dòng chính đệ tử tại có trưởng bối chỉ điểm chiếu cố tình huống phía dưới, đều biến thành từng tôn thạch tượng. Huống chi là Long Trần Vũ cái này tản mát bên ngoài tốt cỗ căn cơ tán tu. Theo Tọa Vong Phong đi tới sinh linh thật là vô cùng cường đại. Nhưng là cái này cường đại đại giới lại vô cùng nặng nề. Có lẽ mấy ngàn người thất bại mới có thể đổi lấy một người thành công. Bây giờ Long Trần Vũ đã tiến vào giác tỉnh thời khắc mấu chốt. Khi hắn một ngày 12 canh giờ đều đang ngủ say thời điểm cũng là giác tỉnh một khắc cuối cùng. Thành bại thì ở lần hành động này. Nếu là Long Trần Vũ có thể tỉnh lại, như vậy hắn giác tỉnh Tọa Vong Phong huyết mạch tu vi tăng nhiều. Như không cách nào tỉnh lại, vậy hắn thì lại biến thành một bộ không có không một tiếng động thạch tượng. Tọa Vong Phong, Bất Tử Thần Tôn không nhịn được cau mày một cái. Cái này giống như có lẽ đã là rất xa xôi sự việc. Cái kia thần bí Sơn Phong sớm đã bị hủy diệt. Không có một cái nào đệ tử có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Bất Tử Thần Tôn đang nhìn hướng Long Trần Vũ thời điểm mỉm cười. nếu là có thể xông qua cửa ải này, về sau thí luyện đối với ngươi mà nói chắc đã không phải là vấn đề nan giải gì. Tọa vong vô ngã, cái môn này có thần giới thứ hai kỳ công công pháp. Tại tọa vong phong bị hủy về sau thì triệt để thất truyền. Coi như không có thất truyền, không có tọa vong phong huyết mạch, cái này tọa vong vô ngã cũng chỉ là một bản vô dụng công pháp. Đối với hắn sinh linh tới nói không dùng được. Tọa vong phong, năm đó tọa vong thần vương là bực nào cảnh tượng, nhưng mà lại trêu chọc đến không nên trêu chọc tồn tại. Bất tử thần tôn hơi hơi thở dài. Bây giờ Long Trần Vũ trên thân tọa vong phong huyết mạch mở ra. Không biết cái này một vùng vũ trụ lại sẽ nhấc lên như thế nào gợn sóng. Nghĩ đến về sau có khả năng sinh ra hậu quả, thì liền bất tử thần tôn cường giả như vậy cũng nhịn không được hít một hơi lánh khí. Kéo dài thật sự là quá rộng, nhưng bất tử thần tôn lại có chút hưng phấn. Có lẽ hắn chờ mong cũng là loại này loạn thế. Loạn thế xuất anh hùng, năm đó hắn cũng xa không phải thần tôn, tại vô tận chiến hỏa lịch luyện bên trong thoát dẫn mà ra, trở thành thần bên trong tôn giả, chỉ tiếc trở thành thần tôn về sau hắn thì không tiến thêm tấc nào nữa. Nhàn hạ tu luyện đã không cách nào hắn tiến lên mảy may. Nhìn xem, ta xem một chút. Năm đó tọa vong phong hủy diệt thời điểm ta cũng làm đến không ít đồ tốt. Có thể hữu dụng phía trên sao? Bất tử thần tôn con mắt thông qua hư không vô tận. Xem kỹ lấy một phương đại thế giới. Một phương này đại thế giới bên trong không có bất kỳ cái gì sinh linh ở lại. Ở phía này đại thế giới chung quanh bị cuồn cuộn thần lực phong tỏa. Có thể tiến vào một phương này đại thế giới cũng chỉ có bất tử thần tôn mà thôi. Nơi này chứa bất tử thần tôn tu luyện đến nay vơ vét đến bảo vật. Trọn vẹn chất đầy toàn bộ đại thế giới. Ở chỗ này tùy ý xuất ra một kiện bảo vật đều đủ để thần minh điên cuồng. Nếu là lưu lạc đến một phương đại thế giới bên trong rất có thể sẽ nhường một phương đại thế giới. Hủy diệt. Các loại thần khí tản ra kinh người thần quang, tại cái này đại thế giới bên trong giống như vô số ngôi sao. Tại trong trời cao một vòng tử sắc thái dương tản mát ra thần quang để bất tử thần tôn cũng vì đó. Chấn động, lão bằng hữu đã lâu không gặp, tại cái kia tử sắc thái dương bên trong, một chiếc nhẫn chậm rãi hạ xuống, trên mặt nhẫn thần văn đền bù. Khiến người ta sợ hãi thần lực cơ hồ muốn vỡ nát cái này một phương không gian. Bất tử thần tôn cười nhạt một tiếng, đem cái này một chiếc nhẫn đeo tại giữa ngón tay. Một vòng màn ánh sáng màu tím bao phủ bất tử thần tôn. Dung nhập hắn trong thần hồn. Đây là một kiện cực kỳ hiếm thấy tinh thần phòng ngự thần khí. Mà lại phẩm cấp không thấp, đã là thượng vị thần khí. Bất tử thần tôn thần thể vô địch, lại có cường đại như thế tinh thần phòng ngự thần khí phòng ngự. Có thể nói là không có bất kỳ cái gì sơ hở. Lúc trước bất tử thần tôn hào phóng ban cho Long Trấn Vũ một kiện hạ vị thần khí. Cái kia một kiện tinh thần phòng ngự thần khí tại đây một chiếc nhẫn trước mặt. Quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu, khác biệt giống như là mây trời. Bất tử thần tôn một bước vượt qua toàn bộ đại thế giới. Tại một đống tài liệu bên trong đào ra một khối hơi mỏng cùng loại với vải bố đồ vật bình thường. Nơi này đồ, vật là đang bất tử thần tôn vẫn là một hạ vị thần rõ ràng thời điểm đoạt được. Sở dĩ hội giữ lấy cũng không phải là bọn họ chân quý. Mà chính là bất tử thần tôn giữ lấy vừa đi vừa về ước năm đó cái kia nhỏ yếu hắn. Nhờ vào đó đến khích lệ chính mình không ngừng hướng lên. Bởi vì hắn cũng không tiếp tục muốn trở lại quá khứ loại kia kinh hồn bạt vía thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.